Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 41, bản phi không xuống giường được. Một câu thuộc hạ đem Nguyệt Dung tức giận đến suýt nửa thổ huyết, không cam lòng trừng mắt linh thú, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều bấu vào trong thịt, nhưng một mực không thể phản bác được gì. Nàng ta không hiểu lầm nàng với thái tử có quan hệ sao? Tại sao liền khẳng định nàng là thuộc hạ? Không, nàng nhất định phải giả vờ trấn định, có thể trong lòng nàng ta đã hiểu lầm rồi. Đúng. Nhất định là như vậy. Nguyệt Dung đang muốn nói gì đó, nhưng linh thú hoàn toàn không cho nàng cơ hội, ngượng ngùng lại không mất uy nghi cười nói. Nếu là thuộc hạ của Mộ Hàn, cũng chính là người của bản phi, người cấp bản phi. Linh thú đỏ mặt một chút. Đem quần áo trê đất đến đây đi, bản phi không xuống giường được. Nói xong, linh thú e thẹn mà cúi thấp đầu, tin tưởng bất cứ người nào nếu như ở đây, đều sẽ có ý nghĩ kỳ quái. Ngươi! Nguyệt Dung giận không thể dừng, đố kỵ trong nháy mắt xông lên đầu nàng, liền không giữ được mồm miệng nữa. A, ngươi thật đúng là coi mình làm được việc a. Ngươi bất quá chỉ là một phế vật, còn muốn sai khiến ta. Ngươi cho rằng thái tử là thật lòng thích ngươi sao? Hừ! Ngươi đừng tưởng rằng thái tử không biết ngươi là ai phái tới. Thái tử hiện tại sủng ngươi bất quá bởi vì... là bởi vì hắn muốn tương kế tự kế. Linh thú dịu dàng đánh gãy Nguyệt Dung cờ động, nói xong còn đơn thuần vô hại nháy mắt một cái. Nếu biết, vậy ngươi hiện tại nói cho bản phi, liền không sợ quấy rầy kế hoạch của Mộ Hàn sao? Không sợ hắn đến lúc đó trách tội ngươi sao? Nguyệt Dung còn không kịp đắc ý, liền bởi vì lời linh thú nói mà ngẩn ra, há miệng, nàng vừa nãy chỉ muốn đánh trả, chỉ muốn đến đã cờ phế vật trước mắt làm cho nàng căm ghét này, nguy rồi, nếu như đây thực sự là kế hoạch của thái tử có hay không tức giận nàng? Linh thú cười lắc lắc đầu. A, chỉ đùa ngươi nha, nhìn ngươi căng thẳng kìa. Ngươi đừng sợ, bằng bản lĩnh của Mộ Hàn cần gì tương kế tự kế. Vì lẽ đó ngươi cũng sẽ không có làm hỏng kế hoạch của hắn, hơn nữa. Ngươi lại làm sao mà biết mật thám người khác phái tới sẽ không vì hắn mà phản chiến? Mộ Hàn có vốn liếng của mình. Không phải sao? Cái gì gọi là thái tử có vốn liếng? Ý của nàng ta là nàng ta phản bội chủ nhân của nàng ta, dựa vào thái tử sao? Không thể. Nếu như nàng ta thật sự phản chiến, nàng với thái tử trong lúc đó một điểm cản trở cũng có sao? Ngươi! Ngươi thừa nhận ngươi là mật thám người khác phái tới rồi. Bản phi không có nói như vậy nha. Linh thú cười yếu ớt, mặc cho Nguyệt Dung cờ động, ôn nhu nói. Bất quá ngươi nói nếu như Mộ Hàn biết ngươi đã thông ám vệ của hắn, vi phạm mệnh lệnh của hắn tiến vào phòng của hắn, hắn có thể hay không lưu lại ngươi đây? Có người nói, Mộ Hàn ghét nhất người dưới dở trò. Mang tính áp đảo cục diện nhưng linh thú cũng không có hứng thú lại chơi tiếp, từ khi Nguyệt Dung bắt đầu đến đều đang động khí, xác thực không có ý gì. Huống hồ Mộ Hàn đối với nàng ta căn bản không có cảm giác kia, tất cả đều là nàng ta một bên tình nguyện. Mộ Hàn tuy rằng lãnh đạm, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như không phải kiếp trước. Nguyệt Dung động một chút là dùng đến chuyện nàng đã cứu Mộ Hàn mà khiến cho Mộ Hàn khoan dung nàng ta, nàng vẫn là rất đồng tình nàng ta, dù sao đều là hài tử không có phụ mẫu. Ngươi! Nguyệt Dung cắn cắn môi, với phế vật này tiêu hao lâu như vậy, tính toán thời gian thái tử xác thực sắp quay về rồi. Lạnh rê một tiếng, Nguyệt Dung xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên tàn nhẫn mà cảnh cáo linh thú một câu. Ngươi tốt nhất không nên nói chuyện lung tung. Bằng không người của luyện đan hiệp hội muốn thần không biết quỷ không hay mà đối phó một tên rác rưởi, tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Chương 42, sẽ chỉ là người của Mộ Hàn. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 42, sẽ chỉ là người của Mộ Hàn. Mãi đến tận bóng lưng Nguyệt Dung biến mất ở trong tầm mắt linh thú lúc này mới đứng dậy đem quần áo trên mặt đất lấy lên. Vết thương trên người còn có chút đau đớn, chỉ là hôm qua được Mộ Hàn giúp nàng chữa thương, đã tốt lắm rồi, còn lại, bản thân nàng nhịn một chút liền được, dù sao những vết thương này so với trước đây bị thương không đáng kể chút nào. Nhìn trên y phục vết máu đã khô. Linh thú thẳng thắn đi thẳng tới tủ quần áo của Mộ Hàn. Từ bên trong chọn một bộ quần áo nhỏ khoác ở trên người, mặc xong sau đó còn ngửi một chút, không sai, có mùi vị của Mộ Hàn. Nhìn về hướng cửa một chút, linh thú không nhịn được cười như việc trộm thực hiện được, muốn cướp nam nhân của nàng. Muốn để nàng biết khó mà lui. Hừ.

không thích ăn thịt có thể ăn ít, nhưng cũng không thể không ăn một chút nào. Lãnh Mộ Hà ngớ ra chỉ có trong nháy mắt. Liền ngẩng đầu nhìn linh thú ánh mắt mong đợi, lại có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn thịt trong chén, nhưng cuối cũng vẫn là hồn vía lên mây mà đem khối thịt kia bỏ vào trong miệng. Mãi đến tận sau khi ăn xong Lãnh Mộ Hàng mới bắt đầu tích tụ, hắn đến cùng là vì cái gì, sao lại nghe lời một nữ nhân chứ, không chỉ ăn thịt so với dược còn khó ăn hơn, vẫn không có ghét bỏ thịt mà nữ nhân kia dùng đũa gấp qua. Sau khi ăn xong Lãnh Mộ Hàng lại bắt đầu vội vàng việc công vụ, mà linh thứ cũng tự động yêu cầu, trở về mai quyển của nàng. Không phải nàng không muốn cùng Mộ Hàng sống chung một chỗ, mà là bây giờ nàng vẫn không có tư cách đứng bên cạnh hắn, vả lại vì đấu linh của Mộ Hàng rất mạnh. Đi theo bên cạnh Mộ Hàng tu luyện thì khó tránh khỏi sẽ bị Mộ Hàng phát hiện mà hoài nghi, hiển nhiên bây giờ vẫn chưa phải thời điểm nói cho hắn biết. Trở lại Mai Uyển, vẫn như trước một nha hoàn cũng không có, linh thứ vào phòng gọi ra Băng với Hỏa, nghi ngờ nói. Vừa nãy các ngươi đi chỗ nào? Băng liếc nhìn Hỏa, thở dài, thật không biết hắn là như thế nào cùng nàng đồng thời sinh hoạt mấy trăm năm a, một nữ quỷ, có cần lại trang thâm trầm như vậy hay không? Được rồi, vẫn là do hắn tới nói đi. Chủ nhân gả cho vị thái tử kia, hẳn là linh lực thuộc tính quang minh, hơn nữa còn là một L. Và y quan hệ linh lực rất đặc thù. Chúng tê. Thuộc hạ. Chưa từng thử qua, thế nhưng đối với thuộc hạ nhận biết, hắn lẽ ra có thể nhìn thấy chúng tê. Thuộc hạ. Hơn nữa có đầy đủ sức mạnh có thể trực tiếp biến. Chúng thuộc hạ. Thành tro bụi. Dừng một chút, Băng lại bổ sung. Vốn là chủ nhân người để cho chúng thuộc hạ chờ ở bên ngoài, nhưng không bao lâu chúng ta liền cảm giác được khí tức nguy hiểm đối với mình, liền trước hết về nơi này. Các ngươi sợ Mộ Hàng? Linh thứ có chút khó mà tin nổi. Quỷ lão đầu kia đâu? Hắn đi nơi nào? Hắn? Băng sờ sờ mũi. Hắn đến xem những nha hoàn kia. Hả? Xem nha hoàng. Linh thú hồ nghi mà nhìn Băng. Cái kia, những nha hoàng kia, thật giống. Bị bệnh. Hàng Hàng, ngày hôm nay nguyên bản điện có ăn linh linh cho thịt, các ngươi có thỏa mãn? Thỏa mãn liền nhắn lại chút nha. Linh linh, chớp chớp mắt o, nờ nờ, o mau mau nhắn lại, chúc ta sớm ngày đem Hàng Hàng lừa gạt tới tay nha. Chương 44, không ảnh hưởng toàn cục. Quỷ phi trọng sinh. Ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 44, không ảnh hưởng toàn cục. Bị bệnh. Nha hoàng bị bệnh, hắn đi xem náo nhiệt gì? Nghĩ đến một loại khả năng khác, linh thú mang theo thăm dò hỏi. Mấy nha hoàng kia, vẫn tốt chứ? Băng gật gật đầu. Vâng, cũng còn tốt, phỏng chừng liền mấy tháng. Gạt. Ác mộng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này gọi là cũng còn tốt sao? Linh thứ miệng giật giật. Chỉ thấy Băng đột nhiên vung tay lên, bên cạnh xuất hiện bốn tên nam quỷ mang theo gông xiềng. Chủ nhân, chúng nó thương tổn N. Gài. Muốn xử trí chúng nó như thế nào? Bốn tên quỷ kia được thả ra, liền giãy giụa, trong miệng còn la hét muốn báo thù huyết hận, bất đắc dĩ bọn họ càng giãy giụa, trên người gông xiềng càng siết chặt. Đối với việc đột nhiên xuất hiện quỷ, linh thú đã dần dần tập mãi thành thói quen. Bốn tên quỷ này nhìn thật quen mặt, đúng rồi, không phải hôm qua vây công nàng bốn tên đấu khí sĩ sao? Linh thú nghi hoặc mà nhìn về phía Băng. Bọn họ. Chính bọn hắn nói, là thái tử ra tay. Băng trả lời, cái này cũng là một trong những nguyên nhân tại sao hắn đối với Lãnh Mộ Hàng kiên kỵ như vậy, người nam tử này quá ác, trực tiếp có thể khiến người khác hài cốt không còn, liền địa ngục cũng không đi được. Hắn sau này tuyệt đối không thể đắc tội với thái tử được. Là Mộ Hàng. Linh thứ hơi kinh ngạc. Nàng còn nói là ai tàn nhẫn như vậy nha, nếu như là Mộ Hàng làm, tuy rằng bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc, bất quá cũng là chết chưa hết tội, chính là như vậy. Bọn họ muốn báo thù. Linh thứ đột nhiên cau mày hỏi. Đối tượng sẽ không là Mộ Hàng chứ? Chủ nhân cứ yên tâm đi, cấp bậc của bọn họ quá thấp. Căn bản thương tổn không được thái tử. Băng dừng một chút. Chính là người bình thường bọn họ cũng thương tổn không được. Linh thứ nghe vậy, lúc này mới yên tâm một chút, bất quá. Linh thứ đứng dậy đi tới trước người bốn tên quỷ, đưa tay huyền với đỉnh đầu của bọn họ, Rất nhanh từng vòng khói đen chỉ có quỷ có thể nhìn thấy, từ trong lòng bàn tay linh thú bốc lên, càng ngày càng nhiều, chậm rãi đem bốn tên quỷ vây quanh trong đó. Nhưng thấy bốn tên quỷ kia vốn là đang la hét muốn báo thù, dị thường táo bạo đột nhiên liền yên tĩnh lại. Linh thú lúc này mới nhẹ nhàng mở đôi môi, nhàn nhạt nói. Kẻ thù chân chính của các ngươi là Nam Cung Nguyên Trinh, vì lẽ đó nhanh lên một chút mạnh mẽ đi, như vậy, các ngươi cũng có thể đi báo thù. Nói xong, linh thú thả tay, mà bốn nam quỷ kia lại bắt đầu nhìn linh thú. Ca. Ẻ thù. Chân chính của chúng ta là Nam Cung Nguyên Trinh, chúng ta phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, như vậy, chúng ta cũng có thể đi báo thù. Ân ân, đúng đúng. Linh thú lúc này mới thỏa mãn nhìn bọn họ gật gật đầu, sau đó đối với bọn họ phất phất tay. Đi thôi, mau mau đi mạnh mẽ đi. Bốn tên quỷ rất nghe lời liền thật sự đi, nhìn đến đó băng trợn to mắt. Chủ nhân, ngư. Ơi! Lúc nào học được chiêu này? Ta làm sao không biết? Hỏa cũng là nhìn về phía linh thú, chỉ là vẫn không có vẻ mặt gì. Linh thú lườm hắn một cái, bọn họ đều nói nàng là chủ của linh hồn, cái kia còn cần học sao? Người hầu nghe chủ nhân, chuyện này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Kỳ thực liền linh thú chính mình cũng không có phát hiện, nàng kỳ thực đã đột phá tầng một tự thân cản trở, cái gọi là chủ của linh hồn, đầu tiên nhất định phải tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể khống chế đối phương. Như vậy lực lượng tinh thần phóng thích sẽ không bị ức chế, do đó đạt tới chủ của linh hồn chân chính. Không bao lâu quỷ lão đầu trở lại, nhìn bộ dạng hắn hưng phấn, linh thú là có thể suy đoán ra những nha hoàn kia thê thảm cỡ nào, bất quá nàng cũng không phải thánh nhân, nàng tuy rằng sẽ không cùng bọn họ tính toán, bất quá có người giáo huấn bọn họ, nàng vẫn là cho phép. Lại nói quỷ lão đầu giáo huấn không ảnh hưởng toàn cục, như băng từng nói, phỏng chừng liền mấy tháng gặp ác mộng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 45, bồi dưỡng bùa chú sư. Quỷ lão đầu hưng phấn đi qua, có chút lấy lòng nhìn linh thú. Nha đầu, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Linh thú liền nhìn dáng vẻ quỷ lão đầu nhăn nhó, nhíu mày. Hả? Lão nói đi. Quỷ lão đầu vừa thấy linh thú đáp ứng, lập tức cẩn thận nói. Nha đầu ngươi xem a, ngươi hiện tại tốt xấu. Gì cũng là thái tử phi, nhưng người giúp nha đầu ngươi làm việc đều không có, ta với hai cái khối băng kia tuy rằng lợi hại, nhưng có rất nhiều chuyện cũng không làm được, không phải sao? Linh thú gật gật đầu. Nói điểm chính. Khà khà, ngươi xem ngày hôm qua cứu đến tiểu đổng kia cùng tôn tử của hắn thế nào? Vừa nói, quỷ lão đầu vừa quan sát sắc mặt của linh thú. Thấy không có dị dạng mới khà khà lại nở nụ cười lấy lòng. Á, tiểu đổng, linh thú nghĩ đến đổng lão tóc đã trắng xóa lại bị người gọi thành tiểu đổng, muốn nói có bao nhiêu quái dị thì liền có nhiều quái dị a. Lào. Là muốn để ta dùng bọn họ. Kỳ thực nàng cũng không phải không nghĩ tới chuyện muốn bồi dưỡng thế lực của chính mình. Nàng hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, còn ở lại trong phòng mộ hàng quá một đêm, tin tưởng rất nhanh Lãnh Trạch Phong sẽ nhận được tin tức, hơn nữa. Chuyện lần này với đời trước có một chút chênh lệch, không chắc Lãnh Trạch Phong sẽ không sớm tiến hành kế hoạch. Mà nàng nếu như muốn giúp Mộ Hàn, ngoại trừ bản thân trở nên mạnh mẽ ra, thế lực bên ngoài cũng rất trọng yếu, chỉ có một đám quỷ thì vẫn còn thiếu rất nhiều, dù sao rất nhiều chuyện quỷ không làm nổi. Hắc hắc. Quỷ lão đầu thật không tiện cười lấy lòng nói. Tiểu đổng coi như quên đi, bất quá nha đầu ngươi có thể dạy cho tôn tử của tiểu đổng bùa chú A. Ta xem qua. Thằng bé kia quả thật có huyết mạch bùa chú sư, mai một thì thật đáng tiếc. Quỷ lão đầu vừa nói xong, sợ linh thú không đáp ứng, nhanh bổ sung thêm. Nha đầu, ta đây chính là lo lắng cho ngươi a. Ngươi là thái tử phi. Tương lai vạn nhất tên thái tử kia đăng cơ làm hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu. Tên thái tử kia hậu cung sau này sẽ có 3.000 mỹ nhân, bên cạnh ngươi không có mấy người có năng lực thì không chấn chỉnh được hậu cung a. Linh thú chỉ cảm thấy cái trán gân xanh nổi lên, nhìn thấy linh thú đen mặt, quỷ lão đầu lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình nói sai lời. Hắc hắc, ta không có ý này, ý của ta là nếu như nha đầu ngươi có hậu thuẫn mạnh mẽ, ngược lại chính là thái tử kia có đăng cơ cũng không dám nạp phi. Không tính toán lời nói của quỷ lão đầu, linh thú liếc hắn một chút, nhưng không có bỏ qua trong mắt quỷ lão đầu ẩn giấu đi lo lắng, kỳ vọng cùng sầu bi. Nàng cũng có thể lý giải, nhìn đời đời con cháu của mình. Một đời không bằng một đời, nhìn bùa chú sư dần dần suy yếu tuyệt diệt,